Không gian nơi tay, chương 5, chuẩn bị vật tư. Góc truyện audio.com. Lâm Băng sợ mình ngủ quên. Tối hôm qua trước khi ngủ cố ý đặt đồng hồ báo thức. 8 giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Lâm Băng tỉnh lại cảm thấy toàn thân bủn rủn. Đi qua rửa mặt, điểm tâm cũng chưa ăn. Lâm Băng lại kiên trì chạy 20 vòng. So với ngày hôm qua tốt hơn một chút, cũng coi như có tiến bộ nhỏ. Lâm Băng trở về phòng tắm rửa xong, bữa sáng đã được đưa đến phòng cô, mỹ vị bánh bao thịt, hoàng lạn lạn đậu ra, edit, cái này là món gì, bánh quẩy sữa đậu nành, còn có mi phở, chu tàu toàn bộ đều chuẩn bị một ít, thật sự rất hợp ý cô, Lâm Băng vui sướng hài lòng ăn, nhiều đồ ăn như vậy, lúc này không có người cùng cô tranh, cô chậm rãi ăn, ăn nhanh dễ no bụng. Cô từ từ sẽ đến, ăn xong bữa sáng, đầu tiên Lâm Băng mở máy tính ra, cô nhìn hai bài viết đăng ngày hôm qua một lần, hai bài viết này thế nhưng có không ít tin nhắn lại. Thật sự ngoài ý muốn, Lâm Băng kéo chuột xuống, tựa hồ rất nhiều người đối mặt thế cùng tang thi cảm thấy hứng thú. Ở phía dưới bài viết người nhắn lại không ít phụ họa, còn có người mắng chửi, cũng có tránh xa. Thế nhưng còn có một người nhắn lại nói, người này dùng di động quay lại, nói là thời điểm về ông bà thấy được loại xương này. Trong thôn có mấy người bị bệnh phát sốt, nhưng không có xuất hiện tang thi, bất quá người nhắn kia nhìn thấy bài viết của Lâm Băng. Cũng cấp tốc trở về thành phố hát, không dám ở với ông bà lâu. Trong bài viết, có cảnh sát, bác sĩ, y tá nhắn một tin tức nhỏ. Nói bệnh viện thế nào bị phong tỏa một tầng khu người bị cách ly. Còn có nhỏ y tá nói bác sĩ bọn họ bị bệnh nhân cao trên tay. Xuất hiện một ít cùng loại bệnh trạng, chân chính tang thi cũng chưa từng có người thấy qua. Không ngờ sớm như vậy xuất hiện, Lâm Băng ảo não vỗ đầu mình. Cô vốn là người không thích xem tin tức, nếu không phải trải qua mà thế. Cho dù nhìn tiêu đề bài viết này cô cũng không click vào xem nội dung. Trước kia cô chán ghét nhất tin đồn quỷ thần, rất không thích người không gió dậy sóng. Về trang sau, bài viết cũng không có tin tức gì trọng yếu. Vì thế Lâm Băng tắt máy tính, cô quyết định đi ra ngoài một chuyến. Muốn hôm nay bắt đầu chuẩn bị vật tư, còn muốn cùng bạn bè hỏi thăm một chút, xem có ai muốn phòng ở. Vài căn phòng của cô đều ở phụ cận trường học, hẳn là bán tốt lắm, nhưng cô giống như vội vã bán như vậy. Khẳng định sẽ bị ép giá, nếu phòng ở bán không được, trước hết đi ngân hàng để áp đi. Đúng rồi, vật tư, không gian, ngày hôm qua cô đem bát thức ăn chay cùng nước ấm đặt trong không gian. Hiện tại là buổi sáng, có lẽ, có thể vào xem hiệu quả như thế nào. Nghĩ vậy, Lâm Băng liền tiến vào không gian, đi đến kho hàng, Lâm Băng kinh ngạc phát hiện chén nước vẫn còn bốc lên hơi nóng. Cô chậm rãi đi đến bên bát thức ăn chay kia, lấy tay chạm vào, đồ ăn này giống như lúc mới bỏ vào, vẫn còn nóng, Lâm Băng kinh hỉ không thôi, cô có thể đóng gói đồ ăn bỏ vào đây. Ha, thật tốt, Lâm Băng ra khỏi không gian, trên mặt tươi cười khép lại không được, như vậy ở mặt thế không gian mà nói chính là đỉnh cực đúng rồi. Cô đột nhiên nghĩ đến đất đen không gian. Phải đi mua một ít mầm móng cùng giống cây. Lâm Băng xem xét một chút tiền mình gửi ngân hàng. Có mấy chục vạn còn dư lại. Thẻ tín dụng cô cũng có hai cái. Một cái mẹ cô cấp làm thẻ phụ. Cái này có nhiều tiền nhất. Ba Lâm đi làm, mẹ Lâm cũng không ở nhà. Lâm Băng gọi cho mẹ Lâm một cú điện thoại. Mới biết được mẹ cô đang ở bệnh viện làm kiểm tra. Tựa hồ có việc gì gấp. Mới nói hai câu, mẹ Lâm liền vội vàng cúp điện thoại. Lâm Băng đối với việc mẹ cô ở bệnh viện cũng không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nhắc tới bệnh viện, ý nghĩ liền nổi lên. Đồ dùng chữa bệnh cùng với một ít thuốc, ở mặt thế thứ này cũng không dễ tìm. Bệnh viện là nơi nhiều người. Xuất hiện dị trạng bệnh nhân trước hết đều được đưa đến bệnh viện. Không ít bác sĩ y tá đều bị cắn đầu tiên. Bọn họ có vấn đề. Thậm chí bệnh nhân khác cũng liên lụy bị tập kích, khi mà thế đến, bệnh viện chính là nơi đáng sợ, tụ tập nhiều tang thi nhất, bác sĩ y tá chính là bị chết nhiều nhất, đến nỗi mà thế hậu kỳ, bác sĩ y tá luôn không nhiều lắm, nếu có vết thương, không băng bó trị liệu, rất dễ gặp chuyện không may. Mà thế máu tang thi cùng máu người còn có một ít máu động vật. Che kín thành phố H, nếu mang theo miệng vết thương ở thành phố H tìm đồ ăn, không cẩn thận dính vào máu, tuyệt đối sẽ bị lây nhiễm. Có người là dị năng giả, cũng có thể sẽ biến thành tang thi, hay các loại tang thi đặc thù. Suy nghĩ, Lâm Băng đem thuốc chữa bệnh ghi tạc trong lòng, xem ra cần chuẩn bị nhiều băng vải băng gạc thuốc cầm máu. Còn có thuốc cảm mạo hạ sốt, thuốc giảm đau, rất nhiều thứ, đều phải chuẩn bị, đồ ăn, mầm móng, dược phẩm, đồ dùng hàng ngày. Cô ra ngoài lái chiếc Audi của mình, xe thể thao rất đáng chú ý. Thời kỳ đến trường, trưởng bối không muốn cho tiểu bối mua xe thể thao, cũng không cho gây chuyện. Dù sao bác cả là người chính phủ, nếu là phạm vào chuyện, cũng ảnh hưởng không tốt. Trong lúc lái xe Lâm Băng phát hiện, mình còn phải chuẩn bị thật nhiều xăng. Ở mặt thế, xăng cũng là đồ hiếm, bất kể là trốn chạy. Sau vài năm ở mặt thế đi ra ngoài giết tang thi, xăng không thể thiếu. Nghĩ đến xăng, Lâm Băng liền cảm thấy tiền không đủ dùng. Trạm xăng dầu sẽ không phân bố rời rạc trong thành phố H phồn hoa. Lâm Băng đi đến, trạm xăng dầu ở Tam Hoàn địa phương. Cô cùng nhân viên bán hàng cũng coi như quen, tuy rằng tiền có hạn, Lâm Băng vẫn mua mấy thùng lớn, có nhiều quán xăng dầu như vậy, nhưng chỉ có thể xem không thể mua. Thực đáng tiếc, nếu lão ba tin lời nói lão mẹ, giúp cô thực hiện như trong lời nói, vậy thì tốt hơn nhiều. Lâm Băng thanh toán, tạm thời đem xăng để ở trạm xăng, cùng nhân viên bán hàng nói qua, buổi chiều quay lại lấy. Trước cô đi thuê một cái kho hàng lớn, bằng không mua gì đó trực tiếp thu vào không gian sẽ gây chú ý, gặp phiền toái. Về phần thực phẩm, dược phẩm linh tinh, bán xỉ, liền lấy cớ mở siêu thị, lương thực có thể đi nông trường trực tiếp thu mua. Đáng tiếc cô không có người tín nhiệm, làm cái gì đều dựa vào chính mình. Không phải không có bạn bè quen thuộc, nhưng một khi đến mặt thế, lòng người khó dò. Khó bảo toàn sẽ không bị bạn bè bán đứng, vẫn là cẩn thận thì hơn. Đi ngang qua hiệu sách, Lâm Băng dừng lại xe đi vào mua rất nhiều sách có quan đến nông nghiệp. Còn có một ít sách chữa bệnh, sinh tồn ở dã ngoại các loại mua cũng rất nhiều cuốn. Cô còn cố ý tìm nhân viên cửa hàng đề cử một ít sách có danh tiếng liên quan phương diện. Sách dạy nấu ăn, cô cũng mua nhiều, mà thế cô muốn nấu cơm. Nhưng đồ ăn thư thớt, cô chủ nghệ như vậy, vẫn là đọc nhiều sách tốt hơn. Ôm một đống lớn sách lên xe, nhân viên cửa hàng còn giúp cô bê vài chồng sách. Lâm Băng cảm tạ cô ấy vài lần. Lâm Băng trở lại trong xe nghĩ đến, cô phải chuẩn bị vài cái laptop, phần cứng, còn có máy phát điện, có thể tải xuống một ít tư liệu hữu dụng trên mạng. Bộ sách càng trọng yếu. Bất quá trên mạng xuất hiện gì đó đều phải trải qua thẩm tra. Một ít tư liệu đặc biệt trọng yếu cũng không có khả năng ở trên mạng lưu truyền. Cô cũng không chuyên nghiệp về máy tính, không thể xâm nhập máy tính người khác. Cô thành thật ngẫm lại xem còn có cái gì cần chuẩn bị. Nếu không ở trên mạng có điện ảnh TV hoạt hình linh tinh. Sau chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, ở trong không gian qua cả đời. Lâm Băng trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man, lắc lắc đầu, đi một bước xem một bước. Lâm Băng đem xe chạy đến quảng trường trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Quảng trường này chiếm phần lớn, đầy đủ hết mọi thứ, là địa phương có lượng người nhiều nhất, tổng cộng có 6 tầng. Lầu tầng 1 là phố ăn vặt, lầu 2 là tiệm trang sức cùng đồ trang điểm, lầu 3 là nữ trang. Lầu 4 là nam trang cùng thời trang trẻ em, lầu 5 là đồ điện, còn lầu 6 là siêu thị. Siêu thị nói là lầu 1, kỳ thật có 2 tầng, giống cây rất nhiều, có đồ ăn vật dụng hàng ngày. Thậm chí mặt tiền cửa vào còn có tiệm thuốc, Lâm Băng trực tiếp lên thang máy đến tầng 6, tìm người phụ trách siêu thị, mua mấy chục túi gạo, một đống lớn đồ ăn vặt trong ngoài nước, còn có sô-cô-la nhiệt lượng cao. hàng hóa trong siêu thị cơ hồ đều bị Lâm Băng mua. Mì ăn liền, chân giò hun khói, thịt đồ hộp, còn có băng vệ sinh, giấy, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chăn mềm, một ít đồ dùng hàng ngày. Có thể nói là toàn bộ mua xong. Tuy rằng mấy thứ này không quý, nhưng Lâm Băng mua rất nhiều. Tiền gửi ngân hàng cơ hồ bị dùng hết. Bất quá may mắn, cô còn có thẻ tín dụng. Tự nhiên, người phụ trách siêu thị nói. Bởi vì Lâm Băng xem như khách hàng lớn, siêu thị sẽ trực tiếp giao hàng. Lâm Băng cùng người phụ trách siêu thị lưu lại điện thoại của nhau. Đến lúc đó dùng điện thoại liên hệ địa chỉ giao hàng. Lâm Băng xem ra, mấy thứ này về sau không đủ. Trước đi tìm người đại lý bất động sản, đi tìm một cái kho hàng lớn một chút. Sau đó sẽ đem phòng ở trên danh nghĩa cô treo biển bên ngoài bán đi. Như vậy còn có vốn lưu động. Ở địa phương bán nông sản phẩm đa số dùng tiền mặt. Rất ít quẹt thẻ, lầu năm là đồ điện, Lâm Băng cũng mua chút, có mẹ cô cấp cho thẻ phụ, khoản tiền rất lớn, cô cũng không lo lắng sẽ hết tiền. Laptop, nồi cơm điện, máy ảnh, dụng cụ phòng bếp, khí ga, nồi bát bồn các loại, còn có máy nước nóng năng lượng mặt trời. Bất kể cái gì Lâm Băng cảm thấy hữu dụng, đều mua, hơn nữa, chuẩn bị không chỉ một bộ, hiện tại đồ vật dễ dàng bị phá hư. Không chuẩn bị mấy bộ nếu bị phá hư thì phải làm sao? Bất chi bất giác, lại mua một đống đồ lớn. Cũng như trước được giao hàng tận nơi. Lưu điện thoại, buổi chiều đưa địa chỉ. Lầu 3 là nữ trang. Có thể mua nhiều một chút đồ lót. Còn phải đi cửa hàng chuyên doanh mua trang bị leo núi cùng giày du lịch. Loại bền chắc nhất, trang bị đi đường đều là trang bị tốt nhất. Cần chuẩn bị nhiều, Lâm Băng cảm thấy mua thế nào cũng không đủ. Mua xong đồ lót đang ở lúc tìm cửa hàng chuyên doanh cô lại đụng phải Thư Tuyết đang mua sắm. Thời điểm Thư Tuyết nhìn thấy Lâm Băng rất kinh ngạc, ngay sau đó hoảng loạn. Bên người cô ta đang mang theo soái khí Tuần Lãng Sở Phi. Hai người tay dắt tay, vẻ mặt ngọt ngào, Lâm Băng âm thầm mắt trợn trừng. Cô vội vàng chuẩn bị vật tư. Không rảnh cùng Thư Tuyết tính sổ, không nghĩ tới, cậu bạn trai này thế nhưng đưa đến cửa, như vậy rõ ràng cùng nhau sớm thông đồng, trước kia cô làm sao đều không có phát hiện, Thư Tuyết kích động buông tay Sở Phi, vội vàng đi lại giữ chặt tay Lâm Băng, trong mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, Băng Băng, cậu đừng hiểu lầm, không phải như cậu nhìn thấy đâu, nói xong, cúi đầu, nước mắt liền rớt xuống. Lâm Băng vẻ mặt không kiên nhẫn buông ra, lão nương thời gian căn bản không đủ, làm sao có thời giờ cùng cô ta diễn trò, cơ cơ méo mó, chỉ thấy Thư Tuyết càng đáng thương, thân thể mảnh khảnh run run lên, nước mắt hoảng hoảng nói, Băng Băng, mình vừa rồi bị trượt chân, Sở Phi giúp đỡ mình một chút mà thôi, mình biết tính tình cậu, không thích nghe người giải thích, nhưng là cậu, Thư Tuyết còn chưa nói xong. Lâm Băng liền bỏ tay cô ta ra, ghét bỏ nói, đừng gọi tôi Băng Băng, từng nói với cô bao nhiêu lần, gọi tôi Lâm Băng, biết không, bị bỏ ra Thư Tuyết tựa hồ không đứng vững, nhu nhược té trên mặt đất, co lại thành một đống, hai mắt rưng rưng, càng điềm đạm đáng yêu. Lâm Băng nhìn chằm chằm Thư Tuyết một hồi lâu, Thư Tuyết nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, thế nhưng không có một giọt rơi xuống. Cô ta làm sao làm được như vậy? Thật lợi hại, lúc này, Lâm Băng nghe tiếng bước chân. Nguyên lai Sở Phi đã đi tới. Sắc mặt lạnh như băng nhìn Lâm Băng. Lâm Băng trong lòng mừng thầm. Đến, lúc này cô muốn cùng hắn triệt để chặt đứt. Không tiếp tục dây dưa. Nếu không phải Sở gia không dễ chọc, cô cùng Sở Phi đính hôn là trưởng bối hai nhà cùng nhau định ra. Sau khi cô trùng sinh vì cái sự kiện kia luôn muốn cho nam nhân này cút đi. Thế nhưng cô sau khi chết còn đập vỡ đầu cô. Cô tự hỏi cho tới bây giờ đều không có lỗi với hắn. Nếu hiện tại không có cái lý do tốt này. Cô tính cách mà thế còn có một tháng. Tùy ý đổi ý nói cho Lâm gia bất lợi. Thế ra trong lúc đó ác giao cũng không phải là nói xong đùa. Tốt nhất là Sở Phi trước nói ra giải trừ hôn ước. Như vậy, cô liền ở vị trí chủ động, cách chương.